tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 347, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Kiều Huyền Vũ và Alice Lee gặp nhau tại nhà hàng Phụng Cổ, cả hai chị em lâu rồi mới gặp nên rất vui vẻ, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Alice Lee giả vờ giận dỗi lên tiếng, em đó đi một cái là biền biệt cả năm trời không thèm đoái hoài gì đến công ty luôn. Kiều Huyền Vũ liền lên tiếng giải thích, em đúng thật là không có về công ty nhưng mà vẫn đều đặn cho ra mắt sản phẩm mới, với lại đã có chị rồi nên em rất là an tâm. Alice Lee nhướng mày, em tin tưởng chị đến vậy sao? Không sợ chị sẽ chiếm dụng luôn công ty của em à? Kiều Huyền Vũ mỉm cười. Năm đó em cho ra mắt thương hiệu em chẳng qua cũng chỉ là một nhà thiết kế không tên tuổi, chị khi đó đã là một vedette chuyên nghiệp nhưng vẫn giúp đỡ cho em, từ đó em có niềm tin tuyệt đối vào chị mà. Alice Lee mỉm cười khẽ lắc đầu. Thật là không thể hù dọa em được mà. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ giận hờn vu vơ. Mà nè, chị đến Vịnh Xuyên sao không báo để em ra sân bay đón? Alice Lee liền mỉm cười đáp. Về không báo mới tạo được bất ngờ cho em chớ. Kiều Huyền Vũ khẽ cười gật đầu. Để đền đáp lại sự bất ngờ này, em sẽ dắt chị đi tham quan khắp Vịnh Xuyên này luôn được không? Được, chờ chị tham gia xong hội nghị gặp gỡ sinh viên ở trường đại học One, chị nhất định bắt em dắt đi chơi khắp nơi ở Vịnh Xuyên luôn cho mà xem. Alice Lee tỏ vẻ hào hứng nói. Nghe nhắc đến cái tên đại học One, Kiều Huyền Vũ liền cau mày hỏi. Chị đến đại học One để làm gì vậy? À, ban quản trị nhà trường đã mời chị đến nói chuyện với các bạn sinh viên về thời trang để tạo thêm nguồn động lực cho các bạn ấy. Kiều Huyền Vũ như nhớ ra điều gì đó liền kêu lên. Hình như tuần trước thư ký của em bên RS cũng báo với em là có nhận được thiệp mời của Đại học One mời người sáng lập RS đến dự hội nghị gặp gỡ sinh viên của họ, nhưng bận quá nên em không để tâm đến. Alice Lee liền mỉm cười. Em là người sáng lập RS danh tiếng, chị là người mẫu độc quyền cho thương hiệu RS, đáng lẽ em phải đến dự chung với chị mới đúng đó. Kiều Huyền Vũ nhếch môi mỉm cười rồi lên tiếng. Chẳng phải đại sứ cho trường Đại học One là thương hiệu thời trang phong linh danh tiếng khắp Vịnh Xuyên này hay sao? Con mắt của thầy hiệu trường Đại học One cao lắm, chẳng để em vào mắt ông ấy đâu chị ạ. Alice Lee liền nhướng mày. Hơ, lại tự đánh giá thấp bản thân mình rồi, hiện tại thương hiệu con của RS với cái tên vệ đồ của em cũng đủ để đè bẹp phong linh kia rồi, nếu biết em là người sáng lập RS, chị tin hiệu trưởng Lý chắc chắn sẽ lấy làm vinh hạnh đón tiếp em ở trường. Kiều Huyền Vũ nở nụ cười lạnh trên môi. Tại chị chưa biết đó thôi, em từng bị thầy hiệu trưởng Lý đuổi cổ khỏi Đại học One, ông ta làm sao mà chào đón em được chứ? Alice Lee nhíu mày lên tiếng. Sao có thể như vậy được chứ, họ gửi thiệp mời rõ ràng là thể hiện thành ý tôn trọng em mà. Với lại bộ sưu tập mà em thắng giải tuần lễ thời trang tại Vịnh Xuyên năm nay đang tạo nên một trào lưu mới về thời trang còn gì. Kiều Huyền Vũ nhướng mày khẽ cười thâm thúy. Tại ông ấy không biết người sáng lập RS là em mà thôi, nếu biết em chính là chủ tịch RS thì chắc chắn ông ấy đã không gửi thiệp mời rồi chị à. Vậy đi, em đến đó với tư cách là bạn của chị xem ai dám động đến em. Alice Lee nghĩ nghĩ rồi đưa ra kế sách. Kiều Huyền Vũ nghĩ gì đó rồi gật đầu. Được, cũng lâu rồi chúng ta không tái hợp, hôm đó em sẽ tặng cho chị thiết kế mới nhất của em. Góc truyện audio.com. Không biết bằng cách gì mà Hàm Linh lại có thể nhờ cậy Lý Hoài Dịch mở một buổi hội thảo, còn lấy danh tiếng của Đại học One để mời Alice Lee siêu mẫu quốc tế đến tham dự tọa đàm với sinh viên nữa. Hàm Linh muốn nhân cơ hội này để mời Alice Lee làm người mẫu cho bộ sưu tập của mình, chỉ cần có cô ấy thì bảo chứng show diễn thành công là cái chắc, đến lúc đó Hàm Linh sẽ lấy lại được địa vị của mình trong mắt công chúng. Hàm Linh rất là tâm cơ, đã bảo Lý Hoài Dịch mời Alice Lee đến khu ký túc xá cao cấp dành cho giảng viên nước ngoài của trường ở trong thời gian giảng dạy để tiện việc làm quen, nhưng bị Alice Lee từ chối, cô ấy thích được tự do hơn là bị ràng buộc. Trước hôm hội thảo diễn ra, Hàm Linh cố tình mượn danh nghĩa của Lý Hoài Dịch để gửi đến cho Alice Lee một bộ sưu tập những thiết kế mới nhất của mình gồm 12 bộ để cô ấy lựa chọn, chỉ cần Alice Lee diện một bộ thôi thì cũng đủ khiến phong linh phất lên trở lại. Chỉ tiếc là những thiết kế mà Hàm Linh cho người đem tới Alice Lee chỉ nhìn qua một lượt rồi chẳng chọn bộ nào hết. Alice Lee chọn bộ trang phục mà Kiều Huyền Vũ gửi đến là đầm voan dài đến chân, cắt xẻ tà cao nhưng tinh thế, có thể khoe chọn đôi chân thon dài của mình, phần áo trễ vai để lộ xương quai xanh và bờ vai quyến rũ nhưng không quá hở hang, cách trương.